Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 53, chiến lên. Anh hùng. Hừ hừ, 12 năm trước, cửu vĩ tập kích thôn. Chấm ngoặc kép. Ông, giờ khắc này, toàn bộ thế giới tựa như mất tiếng. Uzumaki Tamajitsu về sau lời nói Uzumaki Naruto đã nghe không được. Thần sắc hắn mở mịt rơi ở phía trên không ngừng từ ngữ khuôn mặt. Một tia không thể nói lý chấn kinh tràn ngập hắn toàn bộ não hải. Nguyên lai, ta là anh hùng hậu duệ. Càng là thứ đệ tử con trai của Hokage. Ta hẳn là cảm thấy tự hào cùng cao hứng a. Thế nhưng là vì cái gì đối mặt với ngươi ta sẽ sinh ra loại này không thể nào hiểu được căm hận a. Hắn nỉ non nói nhỏ. Một tia màu đỏ tươi lãnh quang tại đáy mắt dần dần dâng lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi cái tên này phản bội Konoha sau căn bản không xứng xưng là đệ tứ Hokage đệ tử. Hừ hừ. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy thần sắc hơi dừng lại. Mà hậu chiêu trưởng dương lên. Đem đồng dạng thần sắc kinh ngạc Uchiha Sasuke ném vào một bên. Nói nhỏ nói. Xứng hay không đã trở thành không thể sửa đổi lịch sử. Với lại, nếu như ta nguyện ý, người đem lập tức chết ở chỗ này. Bất quá, nói xong, Uzumaki Tamajitsu lời nói có chút dừng lại, mới tiếp tục nói, dù sao ta đã từng đáp ứng nam nhân kia muốn trông nom ngươi. Cho nên dù cho hủy diệt toàn bộ Konoha, ta cũng sẽ không lúc này xuống tay với ngươi. Ngươi giống như này hèn mọn sinh tồn được a? Chờ mắt nhìn cái này thôn làng lâm vào một mảnh tử vong bên trong. Hừ hừ, Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nói xong. Quay người dần dần rời đi. Không, không có khả năng. Ta sẽ không để cho ngươi hủy diệt Konoha. Sau lưng, Uzumaki Naruto cắn răng lung lay bò lên. Từng sợi màu đỏ tươi mà tà dị chakra chậm rãi thấm ra ngoài thân thể. Cửu vĩ a, bằng ngươi cũng dám như thế. Cảm thụ được sau lưng chỗ khí tức quen thuộc khuếch tán. Uzumaki Tamajitsu có chút đứng vững. Ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống dưới. Xùy. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Xen lẫn bạo liệt bén nhọn tiếng xé gió. Trong nháy mắt xuất hiện ở Uzumaki Naruto trước mặt. Phanh. Không có chút nào lưu tình một trường hung hăng kích ở người phía sau phần bụng chỗ. Đem nơi đó khí tức chớp mắt đánh gãy. Giống. Sâu u phong ấn không gian. To lớn sắt thép cửa lớn chỗ sâu. Cửu vĩ hắc ám trên không. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng ầm vang giáng lâm. Đem tùy tiện gào thét cửu vĩ trong nháy mắt áp chế ở đĩa. Cái này một tòa thi quỷ phong ấn ta thế nhưng là ngươi còn muốn quen thuộc. Cửu vĩ, bây giờ ngươi, vẫn là an phận một chút a. Ngay sau đó, hùng vĩ mà âm thanh lạnh lùng ở chỗ này vang vọng. Phía dưới, cửu vĩ phẫn nộ, to lớn trong con ngươi trong nháy mắt sung huyết. Dữ tợn gào thét nói. Uzumaki Tamajitsu, ta nhớ kỹ ngươi. Một ngày nào đó, ta muốn giết ngươi. Ngoại giới, giết ta a. A. Mắt thấy Uzumaki Naruto thân ảnh xa xa ném đi. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng nhàn nhạt cười lạnh. Lập tức, tại không có chút nào hứng thú xoay người đi hướng một bên. Ân, tên kia cư nhiên như thế tùy tiện buông tha Naruto cùng trong cơ thể hắn nửa cái cửu vĩ. Cách đó không xa, thần sắc khẩn trương Jiraiya thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước sắp từ bỏ xong trưởng lại lần nữa chắp tay trước ngực. Thấp giọng nói, hắn đến cùng có gì loại mục đích? Không biết đạo, bất quá, hắn tựa hồ không có thương hại nhỏ Naruto ý đồ. Không ổn, nhỏ Jiraiya, cha nó, hắn hướng về nơi này mà đến. Đột nhiên, Jiraiya trên đầu vai Shima tiên người thần sắc giật mình. Trầm ngưng nói, áo, đã đợi không kịp quyết định xuất thủ a. Jiraiya nghe vậy, mắt sáng lên. Sau đó, hai tay của hắn bỗng nhiên tách ra. Bất quá, thời gian của ta cũng là vừa vặn tốt. Hắn nhẹ nhàng nỉ non. Sau một khắc, Một cỗ mắt thường khó gặp như bão tố như gió khí tức từ sau người trong cơ thể xông ra. Liệt liệt sôi trào ra. Xoát xoát. Một đạo đạo hoa văn phức tạp dần dần hiện lên ở Jiraiya bộ mặt chỗ. Mà hắn quanh thân cũng ẩn ẩn xuất hiện từng tia quỷ dị biến hóa. Thân hình biến lớn, bàn chân biến rộng, xuất hiện rõ ràng dị hóa. Nhưng càng rõ ràng hơn thì là khí tức của hắn so với mới đã tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Tiên nhân hình thức, Uzumaki Tamajitsu đứng tại cách đó không xa. Ánh mắt có chút nheo lại, nhìn chăm chú lên Jiraiya. Để cho ngươi chờ lâu. Jiraiya bình tĩnh nói. Sau đó vầng trán của hắn khẽ nhúc nhích. Hai tay trong nháy mắt ngưng kết. Thấp quát, ảnh phân thân chi thuật. Phanh, theo một cỗ chakra màn khói dâng lên. Jiraiya bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đạo phân thân thể. Xoát xoát, thân ảnh như điện. Lại xuất hiện trong nháy mắt ảnh phân thân thể liền ầm vang phá không. Lược qua Uzumaki Tamajitsu. Đứng ở trung ương chỗ Orochimaru trước mặt. Hừ hừ. Tiên nhân. Không nghĩ tới ngươi thế mà đã thành tựu tiên nhân đâu. Bị ngươi đoạt trước một bước. Orochimaru nói xong. Ánh mắt nhìn chăm chú Jiraiya quanh thân. Trong con ngươi lóe ra phức tạp cảm xúc. Một đoạn thời khắc. Bàn tay của hắn nắm chặt. Tiến lên trước một bước. Khàn khàn nói. Tới đi. Để ta kiến thức một phen cái gọi là tiên nhân, lực lượng. Như ngươi mong muốn, Jiraiya lạnh lùng nói, cơ hồ cùng một thời gian, chân thân cùng phân thân thể đồng thời phát động công kích. Suy suy, hai đạo giống nhau thân thể xé rách không khí, bàn tay phải ho lâu nắm, một đoàn mắt thường có thể thấy được hào quang màu xanh lam kịch liệt xoay tròn lấy hiển hiện. Tiên pháp, Odama Rasengan. Jiraiya thần sắc trầm ngưng quát khẽ nói. Trong lòng bàn tay Rasengan đang quay ra trong nháy mắt đột nhiên trở nên cực kỳ to lớn. Đủ có vài thước, cương phong liệt liệt, chèn ép Orochimaru cùng Uzumaki Tamajitsu khuôn mặt cũng phủ lên trở thành hoàn toàn trắng bệch. Lam quang, nhẫn pháp, tam trọng la sinh môn, phi lôi thần, thuấn sát. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ. Phanh. Phanh, hai đạo bụi mù dâng lên. Một viên Rasengan cơ hồ không có trở ngại xuyên thủng Orochimaru bày ra phòng ngự. Nhưng nó tiến lên phương hướng đã biến ảo một chút. Từ sau người một bên xuyên qua. Xa xa mà đi. Mà một chỗ khác, Rasengan càng là vẻn vẹn che mất một đạo tàn ảnh. Uzumaki Tamajitsu chân thân chớp mắt xuất hiện ở Jiraiya bên cạnh. Lập tức, ngang nhiên xuất thủ. Bồng bồng, bồng bồng bồng, ánh sáng vàng kim lộng lẫy tựa như tia chớp nở rộ. Xúm lại Jiraiya quanh thân các nơi. Nhưng mà, cái sau không lui về phía sau chút nào. Ngược lại cười lạnh xâm nhập Uzumaki Tamajitsu công kích trong vòng. Xoát xoát, xoát xoát, sau một khắc, hai bóng người giao thoa lấy. Không ngừng va chạm, giao kích, oanh. Nhưng mà, rằng có chỉ một lát sau. Jiraiya tốc độ đột nhiên kịch liệt tăng lên. Tại Uzumaki Tamajitsu không kịp phòng bị trước đó. Một viên lớn chừng quả đấm Rasengan oanh nhưng rơi vào bộ ngực của hắn chỗ. Phanh, phanh phanh. Cái sau thân ảnh nhất thời ném đi. Chật vật xa xa ngã xuống. Quả nhiên, nằm trong loại trạng thái này là tương đối chật vật. Uzumaki Tamajitsu hiện lên đại kiểu chữ nằm ngửa trên mặt đất. Thấp giọng nỉ non, lập tức, vầng trán của hắn nhíu chặt, ánh mắt trầm ngưng bên trong từng sợi hào quang màu vàng óng từ trong thân thể dần dần bốc lên mà ra. Trải rộng hắn quanh thân các nơi. Ông, ngay sau đó, cái sau chỗ mi tâm, một đoàn phức tạp màu đen cầu văn dần dần rõ ràng. Xoát, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét về đối diện cách đó không xa Jiraiya. Tốt, tiếp tục bắt đầu a. Cái gì? Đây là tiên nhân hình thức. Cách đó không xa, Jiraiya cùng trên đầu vai hai tên cấp mô tiên nhân gần như đồng thời mở to con ngươi. Không thể tin nói nhỏ nói. Caverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.